Lưu Manh Lão Sư, chương 1295, còn có mưu kế, góc truyện audio.com, nước bảo an người đến, Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày, này cổ đạo mới tin tức Man Linh Thông để hắn tìm Tây Côn Trùng tổ chức căn cứ tìm không ra lại là đã biết Lý Nhất hành động là hắn biết xem ra này cổ đạo mới không đơn giản a. Chỉ chốc lát sau cổ đạo mới mang theo mười mấy người đã đi tới. Hắn chứng kiến Trần Thiên Minh ngựa trên cười nói, Thiên Minh nguyên lai là các ngươi a. Chúng ta nhận được tin tức nói nơi này có đại động chỉ liền lập tức chạy tới. A, cổ cục trưởng vất vả ngươi. Trần Thiên Minh cười cười nói. Thiên Minh như thế nào có hành động lớn cũng không cho chúng ta biết a. Tuy rằng chúng ta nước bảo an người không có các ngươi hổ đường lợi hại nhưng cũng có thể trợ thủ giúp các ngươi chiếu cố a. Cổ đạo mới trách cứ Trần Thiên Minh. Kỳ thật trong lòng của hắn sáng sớm mắng Trần Thiên Minh tổ tông 18 đại Trần Thiên Minh đã hoài nghi mình vụng trộm địa hành động bỏ qua một bên chính mình. Chính là những ngành khác cũng không có tự nói với Minh Sinh sự tình gì xem ra bọn họ cũng đều nghe Trần Thiên Minh. Cổ đạo mới không biết Khương Thị này đó cảnh sát cùng với võ cảnh nhóm đã bội phục Trần Thiên Minh từ khi Trần Thiên Minh đến đây lúc sau Tây Côn Trùng phần tử khủng bố hành động đều bị Trần Thiên Minh tan giả bọn họ có thể không nghe Trần Thiên Minh sao. Trần Thiên Minh cũng đánh chúng ha ha nói. Cổ cục trưởng ta kỳ thật cũng muốn nói cho ngươi nhưng hành động lần này thời gian quá chặt hơn nữa nhân thủ cũng không cần nhiều hơn cho nên cũng không quấy rầy ngươi lão nhân ra. Cổ đạo mới chứng kiến cảnh sát đem phòng một vài tư liệu cùng với bom mang lại đây ánh mắt không khỏi sáng ngời hắn vội vàng nói. Thiên Minh chúng ta nước yên tĩnh vẫn tìm hiểu Tây Côn Trùng tổ chức tin tức những tài liệu này tựu cho chúng ta sửa sang lại đi sao như thế nào. Trần Thiên Minh làm sao đem những tài liệu này cấp cổ đạo mới đâu. Hắn lắc đầu nói. Không được a, chúng ta hổ đường phải sửa sang lại những tài liệu này hướng về phía trước mặt hội báo nếu không như vậy đi chờ chúng ta hội báo hoàn sau ngựa trên tựu cho các ngươi đưa đi. Trần Thiên Minh lời nói được có đạo lý rét nước đặc biệt hành động tổ chức có long tổ nước yên tĩnh cùng với hổ đường người ta hổ đường cho tới công lao làm sao cho ngươi nước yên tĩnh đâu. Cấp cho cũng là chính mình hướng về phía trước cấp hồi báo cho lại cho nước yên tĩnh tư liệu. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cổ đạo mới chỉ hào ngượng ngùng địa đứng ở một bên không nói. Đương cổ đạo mới chứng kiến Tây Côn Trùng phần tử thương vong nhiều như vậy trong lòng người không khỏi đau xót những điều này là do Tây Côn Trùng tổ chức nồng cốt phần tử A cũng là hắn một tay an bài nhưng hiện tại đều bị Trần Thiên Minh cấp bưng. Còn có này biệt thự chủ nhân cùng với công ty cũng bị cảnh sát cấp theo dõi thật sự là Tây Côn Trùng tổ chức một tổn thất lớn. Bất quá may mắn lão B bọn họ chạy thoát đi ra ngoài bằng không Khương Thị lực lượng là muốn toàn quân bị diệt. Báo cáo nơi này đã thanh lý xong có một cái võ cảnh hướng Trần Thiên Minh hội báo. Hảo chúng ta thu đội đi sao? Trần Thiên Minh hướng Lâm Quảng Xí khiến một cái ánh mắt để hắn phụ trách những tư liệu kia. Đến lúc đó tìm vài cái cảnh sát hỗ trợ thanh lý một lần tư liệu là được ngàn vạn lần không thể để cho tư liệu lưu cho cổ đạo mới. Hơn nữa bọn họ còn muốn căn cứ bên trong tư chất nguyên liệu thanh thiếu những thứ khác tay. Góc truyện audio.com, côn trùng phần tử cùng với căn cứ. Xem ra đêm nay đủ cảnh sát cùng với võ cảnh nhóm vội sống được. Cổ đạo mới nhìn Trần Thiên Minh bọn họ rời đi không khỏi oán hận nuốt vào tức giận. Không có cách nào hắn đành phải mang theo người của chính mình cũng đi theo rời đi hắn muốn cùng lão B liên hệ mới được. Cổ đạo mới trở lại chỗ ở của mình liền xuất ra một khát chương di động giữ lại cấp lão B gọi điện thoại. Lão B các ngươi tình huống hiện tại ra sao? Ai người của ta cùng với Mộc Núi phái người không có chuyện Tây Côn Trùng phần tử cũng là mang ra 30 nhiều người những thứ khác đều ở lại bên trong. Lão B thở dài một hơi nói. Hiện tại chúng ta tại Thâm Sơn rừng già lý bọn họ có thể tính là biết chúng ta ở trong này cũng có thiếu biện pháp bắt ta nhóm. Kia trong biệt thự có một hầm ngầm có thể vẫn thông đi ra bên ngoài. Vì thế lão B bọn họ ngay lúc đó nguy hiểm sau ngựa trên thông qua kia hầm ngầm chạy trốn tới Thâm Sơn rừng già lý. Trần Thiên Minh bọn họ như thế nào sẽ theo dõi đến căn cứ đích thực là kỳ quái. Cổ đạo mới kỳ quái nói. Này ta cũng không biết đạo mới hiện tại lực lượng của chúng ta tổn thất một nửa minh thiên địa bạo loạn là muốn thay đổi một lần kế hoạch mới được. Lão B nói, cổ đạo mới lên tiếng. Người nói đi chúng ta hẳn là như thế nào làm. Kia tứ mười mấy Tây Côn Trùng phần tử mỗi người đều nhận biết một vài dễ dàng kích động quần chúng vốn bọn họ sáng mai tựu bắt đầu đi kích động sau đó cùng nhau bạo loạn. Nhưng thật không ngờ bị Trần Thiên Minh bọn họ đắc thủ hiện tại chúng ta rõ ràng thiếu một nửa người cho nên muốn tập trung lực lượng bạo loạn tiếp theo đem Trần Thiên Minh xử lý. Lão B nói, chủ yếu là hổ đường người đang nhưng lại đến đây 20 nhiều có điểm khó giải quyết. Cổ đạo mới có điểm tức giận nói, tình huống càng ngày càng tao vốn nói Trần Thiên Minh tới không được nhưng hắn đột nhiên đến đây. Hơn nữa vốn đến đây mười mấy hổ đường đội viên, không biết Trần Thiên Minh lại dùng cái gì thủ đoạn ngựa trên nhiều hơn gia tăng 10. Này đó đều không có làm cho bọn họ cảm thấy được như thế nào. Nhưng vấn đề là khuya hôm nay Trần Thiên Minh đột nhiên đến tập kích, lập tức tựu thể hiện rớt hơn 40 cái tay côn trùng phần tử. Sớm biết rằng như vậy, khuya hôm nay sẽ đem tất cả cao thủ tập trung ở trong căn cứ, bắt lấy cơ hội đem Trần Thiên Minh xử lý quên đi. Hiện tại không có cách nào, ta một hồi cùng nhà gỗ tử nói để hắn đem Mộc núi phái người toàn bộ phái xuống dưới, lão B nói. Cổ đạo mới kinh ngạc, nếu toàn bộ đem Mộc núi phái người nghe xuống dưới, kia Mộc núi phái có thể sẽ bại lộ. Hiện tại cũng nom không được nhiều như vậy, bằng không nhân thủ của chúng ta không đủ, chỉ cần có thể giết Trần Thiên Minh đem Mộc núi phái hy sinh cũng coi như không cái gì. Lão B nói, ta hiểu được, cổ đạo mới điểm gật đầu nói, đạo mới ngày mai nhìn của ngươi. Lão B nói, cổ đạo mới lên tiếng, lão B ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem sự tình làm tốt. Trần Thiên Minh bọn họ trở lại thị Khương nhà khách thời điểm đã là buổi tối hơn 12 giờ. Căn cứ tư liệu trên biểu hiện Khương thị cùng với cái khác thị còn có tay côn trùng tổ chức căn cứ, cho nên đều thị cảnh sát ngựa trên triển khai vây bắt hành động. Tuy rằng này tây côn trùng phần tử nhận được tin tức đào tẩu, nhưng bọn hắn trước kia căn cứ hoặc là bí mật nơi không thể lại dùng. Mà vì bọn họ cung cấp căn cứ người cũng, gocchuyenaudio.com, đều bị bắt hết, các đợi bọn hắn như thế nào pháp luật chế chồng. Ai cũng biết tây côn trùng phần tử thiếu một cái căn cứ, bọn họ muốn nặng mới xây lập một cái trụ sở mới lời nói là phi thường khó khăn, nếu không ít thời gian, nhân lực cùng với vật lực. Bởi vậy tất cả mọi người cao hứng phấn chấn, phòng chừng lần này tây côn trùng phần tử đã nguyên khí đại thương, nếu lần bừa bãi lời nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vừa rồi đề cập lực bí thư trả lại cho Trần Thiên Minh gọi điện thoại, tỏ vẻ hắn lần này bày ra đắc phi thường thành công, thả 10 tây côn trùng phần tử câu hơn 40 cái trở về, nhưng lại nắm giữ một vài tây côn trùng tổ chức tư chất nguyên liệu. Trích nếu như vậy đi xuống không cần bao lâu tây côn trùng phần tử không thể ở trong này kiêu ngạo. Trần Thiên Minh vừa lúc cùng đề cập lực nói một lần, nói về sau mình ở Khương Thị mở yên tĩnh bảo toàn công ty, còn lại còn ở nơi này gian khách sạn huy hoàng. Đề cập lực nghe xong ngựa phía trên một chút đầu đáp ứng, hắn cũng nghe nói yên tĩnh bảo toàn công ty đại danh đặc biệt. Trần Thiên Minh nói yên tĩnh bảo toàn công ty là hổ đường bên ngoài nhân viên, nếu chính phủ phải cần thời điểm có thể hỗ trợ đối phó này tây côn trùng phần tử, điều này làm cho đề cập lực lại cao hứng. Thiên Minh chúng ta lại là đâu có ngươi, đến lúc đó không cần đổi ý. Các chuyện nơi đây một ta ngựa trên, để Khương thị bên kia cho ngươi tìm lưỡng chàng liền nhau lâu một chàng cấp yên tĩnh bảo toàn công ty một chàng mở khách sạn huy hoàng. Đề cập lực cao hứng nói, hành vi an toàn để, chúng ta một vài bảo toàn viên muốn súng lục, đến lúc đó các ngươi giúp chúng ta làm tốt thương chứng. Trần Thiên Minh nói, hắn nghĩ đem nhiều một chút xuất ngũ quân nhân điều lại đây, như vậy cũng có thể giải quyết một bộ phận bộ đội đặc chủng xuất ngũ quân nhân vấn đề. Dù sao nơi này sẽ người có võ công không nhiều lắm, đến lúc đó để một vài huyền môn đệ tử cùng với võ công nhân sĩ lại đây là được. Chỉ cần các ngươi hổ đường đảm bảo không có vấn đề. Đề cập lực cũng là lão hồ ly thích hợp mà đem hổ đường lôi ra. Về sau Khương thị có chuyện gì lời nói yên tĩnh bảo toàn công ty lại là phát ra nổi rất lớn tác dụng. Khương thị tây côn trùng phần tử vẫn để đề cập lực đau đầu, làm quan cũng không dám đến Khương thị. Từ khi hắn nhìn Trần Thiên Minh bọn họ đối phó tây côn trùng phần tử sau biết có võ công chính là hảo, đặc biệt giống Trần Thiên Minh như vậy võ công lợi hại người, cho nên hắn dĩ nhiên muốn Trần Thiên Minh ở trong này cắm rễ việc buôn bán. Đến lúc đó Trần Thiên Minh sợ nơi này chỉ ăn không tốt ảnh hưởng việc buôn bán của hắn, nhất định sẽ thường xuyên qua Khương thị. Có thể tính là hắn không đến cũng sẽ phái thủ hạ đắc lực lại đây. Hơn nữa yên tĩnh bảo toàn công ty làm đúng là bảo toàn công tác, có một vài đặc thù nhiệm vụ lời nói còn có thể thỉnh bọn họ làm. Nghĩ đến đây đề cập lực đương nhiên là hy vọng Trần Thiên Minh mau lại đây Khương thị việc buôn bán. Trần Thiên Minh cười nói, đề cập lực bí thư chúng ta mở cửa việc buôn bán hay chú ý sinh ý, cho nên đến lúc đó các ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn một lần bảo toàn công ty cùng với khách sạn huy hoàng sinh ý a. Ha ha, Thiên Minh ngươi cứ yên tâm đi, đề cập lực cười nói. Ta sẽ để công thương nhân thuế phụ tận khả năng địa giảm các ngươi phí dụng, còn lại chúng ta. gocchuyenaudio.com cũng sẽ chiếu cố việc buôn bán của các ngươi, để Khương thị thị Khương thị chính phủ đem khách sạn huy hoàng làm xác định địa điểm chiêu đãi khách sạn. Mời ngươi tin tưởng ta, nhóm chúng ta sẽ hết lực lượng lớn nhất trợ giúp các ngươi khách sạn huy hoàng. Một tòa thành thị ổn định mới là chính yếu, hiện tại Khương thị xuất hiện chuyện như vậy, một vài tỉnh ngoài thương nhân dư nhất định là không dám đã tới. Lần trước đại bạo loạn rất nhiều kẻ bắt cóc nhằm vào đúng là tỉnh ngoài thương gia, điều này làm cho này tỉnh ngoài thương gia sinh ý tổn thất thảm trọng a. đề cập Lực cùng với Khương Thị lãnh đạo chính đau đầu về sau như thế nào đem Khương Thị kinh tế sống lại, đang chuẩn bị giảm thuê miễn thuê hấp dẫn thương gia đích xác, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh đưa ra ý nghĩ như vậy như thế nào không cho hắn mừng rỡ như điên đâu. Nếu để cho Khương Thị thị trường biết đến, nói hắn nhất định sẽ ôm Trần Thiên Minh lại bảo lại nhầy. Có Trần Thiên Minh này, hai cái nhãn hiệu công ty khách sạn tại Khương Thị đặc biệt yên tĩnh bảo toàn công ty càng làm cho cái khác thương gia yên tâm a. Nếu bọn họ lo lắng có thể thỉnh một lần yên tĩnh bảo toàn nhân viên thôi, bọn họ đều là sẽ võ công hoặc là đặc chủng xuất ngũ quân nhân a. Nghe đề cập Lực nói như vậy, Trần Thiên Minh yên tâm, có thị chính phủ khách sạn huy hoàng tại Khương Thị nhất định sẽ náo nhiệt, xem ra muốn tìm Hứa Bách thể hiện một vài cái kia cái gì bom xuyên chắc khí đặt ở cửa, chỉ cần có người mang tạc phủi vào đi sẽ ngay lúc đó. Chỉ cần kẻ bắt cóc không mang bom vào đi lấy người của chính mình, nhất định có thể đem bọn họ xử lý. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh trong lòng lại là một trận cao hứng, xem ra chính mình vừa muốn kiếm tiền. Đề cập Lực bí thư, ngươi yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ phái một vài cao thủ đến Khương Giảm ổn định một lần Khương Thị chỉ ăn, nếu hoàn cảnh tốt ta còn có thể giới thiệu những thứ khác buôn bán bằng hữu lại đây Khương Thị, việc buôn bán chỉ cần các ngươi chính sách hảo. Trần Thiên Minh vẫn cảm thấy Khương Thị hoàn cảnh nơi này không sai, tới gần ngoại quốc làm buôn bán bên ngoài phi thường phương tiện. Nếu để cho Trương Lệ Linh biết, nàng sẽ ngựa trên phái người cô tới nơi này. Bất quá hay trước tiên đem nơi này chỉ ăn chuẩn bị cho tốt nói sau, dù sao đề cập Lực bí thư bọn họ chiếu cố việc làm ăn của mình chính mình tái, còn lại nhiều hơn phái 100 xuất ngũ quân nhân lại đây, em ta cũng không tin muốn làm không ước lượng này còn sót lại phần tử. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, cách chương.